Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 7: Tổng quan lịch sử. Giám định của các nhà y học muốn chứng minh với chúng ta rằng bị cáo đầu óc không bình thường và mắc bệnh cuồng. Tôi khẳng định rằng anh ta đầu óc bình thường, nhưng như thế càng tệ hại hơn. Không bình thường thì có lẽ còn thông minh hơn nhiều. Còn về việc anh ta mắc bệnh cuồng thì tôi đồng ý. Nhưng chính chỉ ở một điểm, điểm mà giám định đã chỉ ra, tức là quan điểm của bị cáo về 3.000 đồng ấy mà coi như cha còn thiếu anh ta. Tuy nhiên có thể tìm ra quan điểm gần hơn nhiều để giải thích sự cuồng nộ của bị cáo về số tiền ấy hơn là khuynh hương mất trí. Về phần tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông bác sĩ trẻ, thấy rằng bị cáo đang và đã có khả năng trí tuệ đầy đủ và bình thường, chỉ cao kỉnh và oán hận. Duyên do không phải là 3.000 đồng. Đối tượng gây oan giận thường xuyên và điên cuồng của bị cáo không phải là ở số tiền, mà là một nguyên nhân đặc biệt khiến anh ta tức giận, ấy là sự ghen tuông. Đến đây Ippolit Kirillovich trình bày tràn gian đại hải toàn bộ sự say mê tai hại của bị cáo đối với Grushenka, bắt đầu từ lúc bị cáo đến tìm cô nàng trẻ tuổi để đánh cô ta. Nói theo lời của chính anh ta, Ippolit Kirillovich giải thích, nhưng đáng lẽ đánh anh ta lại ở dưới chân cô ta, mối tình ấy bắt đầu từ đó. Đồng thời, ông và cha bị cáo cũng ngấp nghé cô nàng, sự trùng hợp kỳ dị và tai hại, vì cả hai trái tim cùng bốc lửa, cùng một lúc, tuy trước đó cả hai cũng biết và đã gặp nhân vật này. Cả hai trái tim cùng bừng lên ngọn lửa say mê mãnh liệt, đúng chất nhà Karamazov. Ở đây chúng ta có sự thừa nhận của chính cô ta. Tôi chế nhạo cả hai cha con, phải cô nàng muốn chế nhạo cả cha và con, trước kia cô ta không định thế. Vậy mà đột nhiên dự định ấy len vào óc cô ta, rốt cuộc cả hai cha con đều bị đổ. Ông già sùng bái tiền như thượng đế, lập tức chuẩn bị 3.000 rúp, chỉ để nàng đến nhà ông ta, nhưng chẳng bao lâu, ông ta cho rằng được đặt tên mình và toàn bộ tài sản dưới chân nàng là hạnh phúc, miễn là nàng đồng ý làm vợ chính thức của ông ta. Về việc này, chúng ta có những bằng chứng chắc chắn, còn về bị cáo thì bi kịch của anh ta rõ ràng là ở ngay trước mặt chúng ta. Nhưng trò chơi của cô nàng trẻ tuổi là như thế. Kẻ quyến rũ không cho chàng trai trẻ tuổi một hy vọng nào cả. Bởi vì hy vọng thật sự chỉ đến cho anh ta vào lúc cuối cùng, khi anh ta quỳ gối trước kẻ hành hạ mình, giơ hai bàn tay giấy máu cha và kẻ tình địch về phía nàng. Chàng bị bắt chính trong tình trạng đó. Hãy để tôi đi thù khổ sai cùng với anh ấy. Tôi đã đẩy anh ấy tới bước đó. Tôi có lỗi hơn ai hết. Người phụ nữ ấy kêu lên hối hận thành thật trong lúc anh ta bị bắt. Một người trẻ tuổi có tài đã miêu tả vụ việc này, vẫn là ông Rakitin mà tôi đã nhắc đến ở trên, bằng mấy câu cô động đặc trưng xác định tính cách của nữ nhân vật này. Thất vọng sớm bị lừa dối và sa ngã, sự phản bội của kẻ quyến rũ đã bỏ rơi cô ta, rồi sự nghèo khổ, sự nguyền rủa của gia đình tử tế, cuối cùng là sự bao bọc của một ông già giàu có mà bây giờ cô nàng coi là ân nhân của mình. Trong trái tim non trẻ có lẽ chưa đựng nhiều điều tốt lành đã ẩn náu nỗi giận dữ. Từ quá sớm đã hình thành một tính cách chắc chiêu tích cóp vốn. Sau nhận định như vậy thì dễ hiểu là cô nàng có thể chế nhạo cả cha lẫn con để chơi một trò chơi độc ác. Thế rồi, trong tháng ấy của tình yêu vô vọng, của sự sa ngã về đạo đức, sự phản bội về chưa cưới của mình, chiếm dụng tiền của người khác trao cho vì tin ở danh dự của mình, bị cáo ngoài những cây khác đã gần tới mức cuồng nổ điên dại vì ghen tuông không ngớt. Mà ghen với ai? Với cha mình. Và cái chính là ông già điên rồ nhữ và cám dỗ đối tượng say mê của anh chàng, vẫn bằng 3.000 rúp mà người con trai cho rằng đấy là tài sản thừa kế để lại. Anh ta trách cha chính vì số tiền ấy. Phải, tôi đồng ý, chịu đựng điều đó thật nặng nề. Ở đây có thể xuất hiện cả bệnh cuồng. Vấn đề không phải là tiền, mà là với số tiền ấy, hạnh phúc của anh ta đã bị đập tan một cái trân tráo ghê tởm đến như vậy. Tiếp đó, Ippolit Kirillovich chuyển sang nói về ý nghĩa giết cha dần dần nảy sinh trong đầu bị cáo như thế nào. Ông theo dõi ý nghĩa ấy qua từng sự kiện. Lúc đầu người ta chỉ la hét trong các quán rượu, toàn bộ tháng ấy là than la hét. Ôi, người ta thích sống trước mặt mọi người và bằng cách đó cho mọi người biết tất cả mọi ý nghĩ dù là quỷ quái và nguy hiểm nhất của mình. Người ta thích chia sẻ với mọi người, không hiểu vì sao ngay lập tức đòi hỏi mọi người phải đáp lại ta bằng thiện cảm hoàn toàn, hòa nhập vào mọi lo âu quan ngại của ta, phụ họa với ta và đừng cản trở ý thức của ta. Nếu không thì người ta nổi cáo và đập tan tành cái quán rượu. Tiếp đó là chuyện về đại quý Sergilov. Những người đã nhìn thấy và nghe bị cao nói trong thang ấy rốt cuộc đều cảm thấy ở đây có thể không phải là những lời la hét và hăm dọa cha mà thôi. Mà với sự hăm dọa điên cuồng như thế thì có thể chuyển sang hành động. Đến đây, biện lý miêu tả cuộc gặp gỡ gia đình trong tu viện, cuộc chuyện trò với Alyosha và cả cảnh hành hung quái gở trong nhà cha khi bị cáo sọc vào sau bữa ăn trưa. Tôi không có ý một mực khẳng định. Ippolit Kirillovich nói tiếp rằng trước đó bị cáo đã cân nhắc và có ý giết cha. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã mấy lần đứng trước anh ta đã nghiền ngẫm đó. Về chuyện này chúng ta có những sự kiện, những người làm chứng và sự thu nhận của chính anh ta. Thưa các vị bồi thẩm, xin thú thực, Ippolit Kirillovich nói thêm, cho đến hôm nay tôi vẫn do dự không muốn quy cho bị cáo hoàn toàn cố ý phạm tội. Tôi tin chắc rằng tâm hồn anh ta đã nhiều lần hình dung trước lúc ác hại ấy, nhưng chỉ là hình dung nó có thể xảy ra thôi, chứ chưa quyết định được thời hạn thực hiện, hoàn cảnh, nhưng tôi chỉ do dự đến hôm nay thôi, đến khi Vekhosheva đưa trình tại tòa tài liệu ác hại đó. Thưa quý vị, chính quý vị nghe thấy chị ta kêu lên, đây là kế hoạch, đây là chương trình giết người. Chị ta đã xác định bức thư sai bất hạnh của bị cáo như vậy đó. Thật vậy, đằng sau bức thư đó là toàn bộ ý nghĩa của chương trình và dự định hành động. Nó viết ra 2 ngày đêm trước khi phạm tội. Và như vậy, bây giờ các vị biết chắc rằng 2 ngày đêm trước khi thực hiện ý đồ ghê gớm của mình, bị cáo đã thề rằng nếu ngày mai không lấy được tiền thì anh ta sẽ giết cha để lấy tiền dưới cái gối, trong cái phong bì buộc giấy băng đỏ, miễn là Ivan đi nơi khác. Các vị nghe đấy, miễn là Ivan đi nơi khác. Như vậy, tất cả đã được nghiền ngẫm, hoàn cảnh đã được cân nhắc. Thế rồi sao? Mọi việc sau đó đã được thực hiện như đã viết. Tính rắp tâm và có cân nhắc là chắc chắn tội ác phải diễn ra với mục đích cướp của. Điều đó được tuyên bố trực tiếp, được viết ra và ký tên. Bị cáo không phủ nhận chữ ký của mình. Người ta sẽ nói đấy là người sai viết, nhưng điều đó không giảm nhẹ gì hết và lại càng quan trọng. Trong lúc sai, viết ra điều mà mình đã nghĩ lúc tỉnh táo. Không nghĩ lúc tỉnh táo thì không viết ra trong lúc sai. Có lẽ người ta sẽ nói, anh ta gào ầm lên về dự định của mình trong các quán rượu để làm gì. Kẻ nào dự mưu làm một việc như thế thì phải im lặng và giấu riêng trong lòng. Sự thực thì anh ta gào hét khi điều đó chưa phải là kế hoạch và dự định, mà mới chỉ là ý muốn, nguyện vọng chỉ mới chín mùi. Sau đó anh ta ít gào thét hơn về chuyện ấy. Buổi tối viết lá thư nọ sau khi uống sai khước ở quan thủ đô, trái lễ thường, anh ta trầm lặng không chơi bia, không ngồi riêng một chỗ, không nói năng với ai và sẽ đuổi một người tài công ở đây đi. Nhưng việc đó gần như vô ý thức, theo thói quen cãi nhau mà anh ta không thể tránh được khi vào quán rượu. Kể ra, cùng với quyết định cuối cùng, bị cáo phải nảy ra mối e sợ rằng anh ta đã hò hét trước quá nhiều trong thành phố. Điều đó có thể tố giác và buộc tội khi anh ta thực hiện mưu đồ. Nhưng làm thế nào được? Đã nói ra rồi thì không lấy lại. Sau hết, anh ta trông đợi ở sự tình cờ may mắn. Người ta hy vọng ở ngôi sao hộ mạng của mình. Như thế đó, thưa các vị, thêm nữa tôi phải thừa nhận rằng anh ta đã cố gắng nhiều để tránh phút tai hát đó. Anh ta đã hết sức nỗ lực để tránh đổ máu. Sáng mai tôi sẽ đi hỏi tất cả mọi người để vay 3.000 đồng. Anh ta viết bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình. Người ta không cho vay thì tôi sẽ đổ máu. Lại một lần nữa viết ra trong lúc sai và lại thực hiện trong lúc tỉnh táo đúng như đã viết. Đến đây, Ippolit Kirillovich bắt đầu miêu tả tỉ mỉ tất cả các cố gắng của Mitya để xoay tiền nhằm tránh tội ác. Ông miêu tả cuộc phiêu lưu của chàng đến Samsonov, chuyến đi gặp Lyagavin. Tất cả đều theo các tài liệu. Kiệt lực, bị chế nhạo, đói, bán đồng hồ để dùng vào việc gì đó, nhưng lại mang tiền mình ngàn lưỡi rút. Ôi, đâu là như vậy? Khổ sở vì ghen với đối tượng yêu đương mà mình để lại thành phố, ngờ rằng vắng mình, cô nàng sẽ đến với Fedor Pavlovich. Chính anh ta đưa nàng đến Samsonov, người bao nàng. Điều kỳ lạ là anh ta không hề ghen với Samsonov, và đây là nét tâm lý rất đặc trưng trong vụ này. Tiếp đó, anh ta dội trở về vị trí quan sát của mình ở sân sau. Và ở đấy, anh ta được biết rằng Smetyakov đang lên cơn động kinh, còn gia nhân thì ốm. Điều kiện hoạt động tự do, mật hiệu, anh ta nắm trong tay, cam dỗ biết bao. Tuy nhiên, anh ta vẫn cưỡng lại, anh ta đến nhà bà Kolakova, một người phụ nữ tạm trú ở đây và được tất cả chúng ta hết sức kính nể. Đã từ lâu thông cảm với số phận của anh ta, bà góp với anh ta một lời khuyên cao quý nhất. Bỏ thói ăn chơi lu bù ấy đi, dứt bỏ tính lem nhem ấy đi, những cuộc lang thang nơi tủ quán tiêu phí sức trẻ một cách vô ích ấy đi, và sang Siberia tìm mỏ vàng. Đấy là lối thoát cho sức trẻ của cậu, cho tin lãng mạn khao khát chuyện phiêu lưu của cậu. Sau khi miêu tả kết cục của cuộc nói chuyện và lúc bị cáo bỗng được tin Grushenka hoàn toàn không ở nhà Samsonov, miêu tả sự cuồng nộ của kẻ xấu số khổ sở vì ghen tuông khi nghĩ rằng nàng lừa dối anh ta và lúc này đang ở nhà Fedor Pavlovich, Ippolit Kirillovich kết luận lưu ý đến ý nghĩa tai hại của trường hợp này. Cho dù người đầy tớ gái có kịp nói với anh ta rằng nhân tình của anh ta đang ở Mokroya với người tình cũ, có quyền không chối cãi được, thì cũng chẳng ích gì. Nhưng nó sợ choáng lên nên thề sống thề chết, và nếu bị cáo không giết nó ngay tại chỗ, thì chỉ vì còn mãi cắm đầu chạy đi tìm kẻ bội bạc. Nhưng xin lưu ý, mặc dù không còn biết gì nữa, anh ta vẫn cầm theo chiếc chài đồng. Tại sao là chiếc chài? Tại sao không phải là vũ khí nào khác? Nhưng nếu suốt cả tháng chúng ta quan sát cảnh tượng ấy và chuẩn bị đón nó, thì hễ trước mặt chúng thoáng hiện cái gì có thể dùng làm vũ khí là ta vớ lấy luôn. Một vật gì đó thuộc loại ấy có thể dùng làm vũ khí, điều đó chúng ta đã tưởng tượng suốt cả tháng. Vì vậy, chúng ta cầm ngay lấy, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao cũng không phải là vô ý thức, dù sao cũng không phải là tình cờ chộp lấy chiếc chai đồng ấy. Thế là anh ta ở trong giường nhà cha, địa bàn hoạt động tự do, không có người chứng kiến, tối đen như mực, bóng tối và ghen tuông, nói gờ giật rằng cô nàng ở đây với ông già, trong vòng tay ông ta, và có lẽ lúc này đang chê nhạo anh ta, làm anh ta nghẹt thở, mà không phải chỉ ngờ giật mà thôi, ngờ giật gì bây giờ nữa, lừa dối rõ ràng hiển nhiên, cô nàng ở đấy trong phòng này, nơi có ánh sáng. Cô nàng ở trong phòng của ông già, nơi có ánh sáng sau tấm bình phong. Thế là anh chàng khốn khổ lén tới gần cửa sổ, kính cẩn nhìn vào, đành lòng cam chịu và khôn ngoan bỏ đi để tránh tai họa, để khỏi xảy ra điều gì nguy hiểm và vô đạo đức. Người ta muốn làm cho chúng ta tin điều ấy. Chúng ta, những người hiểu tính cách của bị cáo, hiểu anh ta ở trong trạng thái tinh thần như thế nào, trong trạng thái mà ta đã biết qua các sự kiện, cái chính là nó có những mật hiệu để lập tức có thể mở cửa và vào nhà. Đến đây, để nói về mật hiệu, Ippolit Kirillovich tạm dừng lời buộc tội của mình và thấy cần thiết phải nói tràn gian đại hải về Smetyakov để thanh toán hẳn toàn bộ mối ngờ vực về Smetyakov giết người và chấm dứt vĩnh viễn ý nghĩ ấy. Ông ta làm điều đó rất cặn kẽ và mọi người đều hiểu rằng mặc dù ông ta đã bày tỏ sự dè biểu giả thuyết đó, ông ta vẫn coi nó là hết sức quan trọng. Chương 8. Luận về Smetyakov. Phần 1. Thứ nhất, lấy đâu ra khả năng nghi ngờ như vậy? Ippolit Kirillovich bắt đầu từ câu hỏi như vậy. Người đầu tiên gào lên rằng Smetyakov giết chính là bị cáo trong lúc bị bắt. Tuy nhiên, ngay từ phút gào lên tiếng đầu tiên cho đến phút này tại tòa, không có sự kiện nào xác nhận lời buộc tội đó. Chẳng những là sự kiện, mà ngay cả điều gì phù hợp với lương tri con người mà ám chỉ đến một sự kiện cũng không có. Tiếp đó, chỉ có ba người xác nhận sự buộc tội đó. Hai em của bị cáo và bà Svetlova. Nhưng em thứ hai của bị cáo đến hôm nay mới tuyên bố sự nghi ngờ của mình. Trong lúc bệnh tật, trong lúc loạn trí và sốt nóng, không phải bàn cãi gì nữa. Và trước kia, trong cả hai tháng đó, như chúng ta đã biết rõ, anh ta cho rằng anh mình có tội và không tìm cách chống lại quan điểm ấy. Nhưng chúng ta sẽ đặc biệt xét đến điều đó sau này. Tiếp đó, Ban nãy em út của bị cáo vừa tuyên bố với chúng ta rằng anh ta chẳng có bằng chứng nào xác nhận ý nghĩ của mình về tội của Smith Jacob và chỉ kết luận như vậy theo lời của chính bị cáo và theo vẻ mặt của anh ta. Phải, bằng chứng vô cùng lớn lao đó ban nãy được em bị cáo lặp lại hai lần. Bà Svetlova còn nói có lẽ cả quyết hơn. Điều bị cáo nói với các ông thì các ông nên tin vì anh ta không bao giờ nói dối. Đấy là tất cả bằng chứng thực tế về Smetjakov của ba người quá quan tâm đến số phận của bị cáo. Trong khi đó, tôi buộc tội Smetjakov được lan truyền và duy trì cho đến tận nay. Có thể tin được không? Có thể tưởng tượng được không? Đến đây, Ippolit Kirillovich thấy cần thiết phải phát qua tính cách của Smetjakov đã chấm dứt cuộc đời trong lúc loạn tri cực độ. Ông trình bày hắn thành người lẩm cẩm, học thức, tạp nhạp, rối loạn và những ý tưởng triết lý không vừa sức trí tuệ hắn và sợ hãi vì một số học thuyết hiện đại về bổn phận và trách nhiệm được giảng dạy cho hắn trên thực tế. Cuộc sống bừa bãi của ông chủ đã qua cô và có thể là bố hắn, Fedor Pavlovich, còn về lý luận thì qua cuộc trò chuyện triết lý kỳ lạ với con trai của ông chủ Ivan Fedorovich, sẵn lòng tự cho phép mình giải trí như vậy. Có lẽ vì buồn chán hay vì nhu cầu giễu cợt không tìm thấy cách áp dụng nào tốt hơn. Chính Smetjakov kể với tôi về trạng thái tinh thần của mình trong những ngày cuối cùng hắn ở trong nhà ông chủ của mình. Ippolit Kirillovich giải thích, cả những người khác cũng làm chứng như thế. Bản thân bị cáo, em bị cáo và ngay cả gia nhân Grigory, nghĩa là tất cả những người gần cận hắn. Ngoài ra, mắc bệnh động kinh, Smetjakov nhát như con gà mái. Hắn sụp xuống chân tôi và hôn chân tôi. Bị cáo cho chúng ta biết lúc vẫn chưa có ý thức rằng điều đó phần nào bất lợi cho mình. Đây là con gà mái mắc bệnh động kinh. Bị cáo nói về hắn bằng thứ ngôn ngữ đặc trưng của mình. Thế rồi bị cáo chọn hắn. Chính bị cáo khai như vậy, làm người tin cẩn, dọa nạt hắn đến mức rốt cuộc hắn bằng lòng làm do thám và báo tin cho bị cáo. Làm người do thám tại nhà cho bị cáo, hắn đã phản chủ cho bị cáo biết phong bì tiền và mật hiệu để có thể lọt vào chỗ ông chủ. Giá lại, làm sao hắn có thể không cho biết được? Cậu ấy sẽ giết tôi thấy rõ như vậy, cậu ấy sẽ giết tôi, hắn nói trong cuộc điều tra, rung lật bật trước chúng tôi. Mặc dù kẻ hành hạ dọa nạt hắn khi ấy đã bị bắt và không thể đến để trừng phạt hắn. Lúc nào cậu ấy cũng nghi ngờ tôi, còn tôi sợ run lên, tôi chỉ cốt làm sao cho cậu ấy khỏi giận dữ, dụ cho cậu ấy biết mọi bí mật, để cậu ấy thấy tôi vô tội với cậu ấy mà tha mạng cho tôi. Đấy là lời hắn nói, tôi đã ghi biên bản và vẫn nhớ. Đôi khi cậu ấy quát tôi, còn tôi quỳ sụp trước cậu ấy. Và một thanh niên bản chất hết sức ngay thẳng và được chủ tin cẩn, đánh giá cao lòng ngay thẳng của hắn khi hắn bắt được tiền của chủ mà đem trả. Smetjakov sâu sô hẳn phải ân hận ghê gớm vì đã phản chủ, mà hắn yêu chủ như một ân nhân. Theo những nhà tâm thần học sâu sắc, những người mắc bệnh động kinh nặng cố nhiên bao giờ cũng có khuynh hướng tự buộc tội mình một cách bệnh hoạn liên tục. Họ đau khổ vì mình có lỗi gì với ai đó, đau khổ vì lương tâm cắn rứt, thường thường thậm chí là không có căn cứ gì hết. Họ phóng đại và thậm chí nghĩ ra cho mình những lỗi lầm và những tội khác nhau. Một kẻ như thế trở nên thực sự có lỗi và phạm tội vì sợ hãi và bị dọa nạt. Ngoài ra, hắn linh cảm thấy rõ rệt chẳng từ hoàn cảnh đang hình thành trước mắt hắn có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Khi người con lớn của Fedor Pavlovich, Ivan Fedorovich đi Moscow ngay trước hôm xảy ra tai họa, Smetjakov gian dĩ chàng ở lại. Nhưng do tin nhút nhát, hắn không dám nói ra sự e dè của mình dưới hình thức rõ ràng và dứt khoát. Hắn đành chỉ nói xa xôi bóng gió, nhưng người ta không hiểu sự xa xôi bóng gió đó. Cần lưu ý rằng hắn coi Ivan Fedorovich là người che chở cho mình, là đảm bảo rằng chừng nào chàng còn ở nhà thì sẽ không xảy ra tai họa. Hãy nhớ lại câu trong lá thư sai của Dmitri Karamazov: tôi sẽ giết ông già nếu Ivan đi nơi khác. Thành thử mọi người đều coi sự có mặt của Ivan Fedorovich là đảm bảo cho sự yên ổn và trật tự ở trong nhà. Thế rồi chàng đi, còn Smetjakov chừng một giờ sau khi ông chủ trẻ tuổi ra đi lập tức rơi vào trạng thái động kinh. Những điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Ở đây cần nhắc lại rằng sợ hãi và có thể nói là tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng, Smetjakov cảm thấy có thể sắp lên cơn động kinh. Điều bao giờ cũng xảy ra với hắn Trong lúc căng thẳng và chấn động tinh thần, ngày giờ động kinh cố nhiên không thể đoán được. Cố nhiên không thể đoán được. Những người có chứng động kinh đều có thể cảm thấy trước khuynh hướng lên cơn. Y học nói như thế. Ivan Fedorovich vừa rời khỏi sân thì Smetyakov do ấn tượng côi cút và bơ vơ của mình có thể nói như vậy. Hắn xuống hầm làm công việc nhà. Hắn xuống thang và nghĩ, lên cơn hay không? Nếu lên cơn ngay thì ra sao? Chính vì tâm trạng ấy, vì tính đa nghi ấy, vì bóng câu hỏi ấy mà cổ họng hắn thật nghẽn lại. Điều bao giờ cũng xảy ra trước khi lên cơn, và hắn lăn nhào xuống đáy hầm. Bật tỉnh nhân sự, và trong sự tình cờ tự nhiên ấy, người ta lại tìm thấy một cái gì đáng ngờ, một chỉ dẫn gì đó, một điều xa xôi cho thấy rằng hắn cố tình giả vờ ốm. Nhưng nếu cố tình thì lập tức xuất hiện vấn đề, vì lẽ gì, vì sự tính toán thế nào, với mục đích gì. Tôi không nói về y học, người ta bảo đấy là khoa học giả dối, khoa học sai lầm. Các bác sĩ không thể phân biệt thật gì giả tảng, cứ cho là thế đi, cứ cho là thế đi. Nhưng hãy trả lời tôi câu hỏi, vì lẽ gì hắn giả tảng, phải chăng khi đã toan tính chuyện giết người thì làm như thế để ở trong nhà người ta để ý trước đến mình hơn? Thưa các quý vị bầu thẩm, quý vị thấy không, trong nhà Fedor Pavlovich đêm xảy ra tội ác có 5 người. Thứ nhất là bản thân Fedor Pavlovich, nhưng ông ta không tự giết mình, điều đó rõ. Thứ hai là gia nhân của ông ta là Grigory, cũng là gia nhân Marfa Ignatievna, nhưng tưởng tượng mụ là kẻ giết chủ thì thật xấu hổ. Thành thử chỉ còn lại 2 người, bị cáo và Smetyakov. Nhưng bị cáo nhất quyết là mình không giết, thì kẻ giết phải là Smetyakov, không còn cách nào khác, bởi vì không thể tìm được người nào khác, không thể lựa chọn được kẻ giết người nào khác. Thế đấy, đó là nguyên nhân sinh ra lời buộc tội ranh mãnh và to tát đối với thằng ngốc bất hạnh hôm qua đã tự sát. Chính chỉ vì một lý do là không có cách lựa chọn nào khác. Nếu có, cho dù là một cái bóng, cho dù là sự nghi ngờ một người nào khác, một nhân vật thứ sáu nào, thì tôi tin chắc rằng ngay cả bị cáo cũng sẽ xấu hổ không dám khai cho Smetyakov, mà sẽ chỉ ra nhân vật thứ sáu ấy. Vì buộc tội Smetyakov giết người là hoàn toàn vô lý. Thưa các vị, ta hãy tạm gác tâm lý, tạm gác y học, tạm gác ngay cả logic, trở lại các sự kiện, chỉ các sự kiện tôi, và hãy xem các sự kiện đối với chúng ta như thế nào. Smetyakov giết, nhưng giết bằng cách nào? Một mình hay đồng lõa với bị cáo? Thoạt tiên ta hãy xét trường hợp thứ nhất, tức là Smetyakov giết một mình. Cố nhiên nếu giết thế là vì mục đích gì đó, là vì cái lợi gì đó, nhưng không hề có lý do giết người vì những điều vốn có ở bị cáo, căm hờn, ghen tuông, vân vân. Smetyakov giết người chắc chắn chỉ vì tiền, để chiếm lấy 3.000 đồng mà chính mắt hắn đã thấy ông chủ cho vào phong bì. Thế là sau khi dự tính giết người, hắn thông báo trước cho người khác biết, hơn nữa lại là người rất quan tâm đến việc này, chính là bị cáo. Mọi hoàn cảnh về tiền và mật hiệu, phong bì tiền nằm ở đâu, trên phong bì viết cái gì, buộc bằng gì, cái chính là thông báo về mật hiệu để có thể vào chỗ ông chủ. Sao hắn làm như thế để trực tiếp tố giác mình này, hay để tìm chủ mình, một kẻ cạnh tranh có lẽ cũng muốn vào chiếm đoạt chiếc phong bì? Phải, người ta nói với tôi, vì sợ hãi mà do dự mưu tính một việc gan dạ và thu vật như thế, rồi thực hiện lại đi cho biết những điều mà cả thế gian chẳng bao giờ có ai đoán ra được. Không, với con người hèn nhát như thế nào, khi đã mưu tính một việc như vậy thì sẽ không đời nào nói với ai, ít ra là chiếc phong bì và mật hiệu. Vì như thế là tố giác mình trước hết, phải cố bịa ra một điều gì, nghĩ ra một chuyện gì khác để nói dối. Nếu như người ta cứ nhất định đòi hắn cho biết, còn về chuyện ấy thì im lặng. Trái lại, tôi nhắc điều này, nếu như hắn im lặng chỉ về tiền thôi, rồi sau đó giết và chiếm số tiền ấy, thì cả thế gian sẽ không bao giờ có thể ai buộc tội hắn, ít ra là giết người cứu của, bởi vì ngoài hắn ra, không ai nhìn thấy số tiền ấy, chẳng ai biết có số tiền ấy ở trong nhà này. Cho dù người ta có buộc tội hắn thì nhất định sẽ cho rằng hắn giết vì động cơ khác, nhưng bởi vì chẳng ai nghĩ đến những động cơ ấy, trai lại mọi người đều thấy hắn được chủ yêu mến, có vinh dự, được chủ tin cẩn, nếu cố nhiên hắn là người sao rốt bị nghi ngờ. Còn kẻ bị nghi ngờ trước hết là kẻ có động cơ ấy, kẻ kẻ đã la ầm lên rằng y có động cơ không hề che giấu, phơi bày chúng trước mọi người. Tóm lại, người ta ngờ kẻ giết người chính là con trai kẻ bị giết, Dmitry Fedorovich. Smerjakov sẽ giết và lấy của, còn con trai nạn nhân sẽ bị buộc tội. Thế là cố nhiên tên sát nhân Smerjakov có lợi chứ gì? Bởi vậy Smerjakov sau khi dự tính giết người, liền cho anh con trai Dmitry giết về tiền, về phong bì và mật hiệu. Logic lắm, sang sủa lắm. Đến ngày Smerjakov dự tính giết người, hắn giả tản, ngã lộn nhào trong cơn động kinh. Để làm gì? Cố nhiên là để thứ nhất, gia nhân Grigory vốn dự định chữa bệnh và thấy không có ai trong nhà, có thể sẽ quản việc chữa bệnh và ngồi canh nhà. Thứ hai, cố nhiên là để ông chủ thấy không có ai canh gác cho mình và rất sợ con trai đến. Điều này ông không che giấu, sẽ càng ngờ vực và thận trọng hơn. Cuối cùng, và đây là cái chính, cốt để người ta lập tức chuyển hắn Smerjakov nhược lứ vì cơn động kinh ra khỏi bếp, nơi hắn vẫn ngủ đêm một mình, và có lô đi xuyên đến đầu nhà, vào buồng Grigory, tới chỗ hai người sau bức chết. Cách giường hắn ba bước, như thường lệ từ xưa đến giờ, hễ hắn lên cơn động kinh, theo lời chỉ bảo của ông chủ và Marfa Ignatievna đau tim. Ở đây, nằm sau tấm vách, nhiều phần chắc hơn cả, để tỏ ra mình ốm thật, hắn bắt đầu rên la, tức là để đánh thức họ suốt đêm. Sự thể đúng như thế, theo lời cai của Grigory và vợ lão, và tất cả chỉ để dễ bề đột nhiên trở dậy và sau đó giết ông chủ. Nhưng người ta sẽ nói với tôi rằng có lẽ chính hắn giả tản để không ai nghi cho người ốm cả. Còn hắn cho bị cáo biết về tiền và về mật hiệu chính là để anh ta bị cám dỗ và đến giết cha. Rồi khi thấy bị cáo đã giết cha, lấy tiền ra đi và có lẽ làm ồn ào, kinh động, đánh thức những người làm chứng. Dù khi ấy các vị Smerjakov sẽ trở dậy và đến để làm gì? Đến lần nữa để giết ông chủ một lần nữa, lấy đi số tiền đã bị lấy đi. Thưa các vị cười à. Chính tôi cũng xấu hổ đã đưa ra những giả thuyết như vậy. Còn trong khi đó, các vị thử tưởng tượng xem, chính bị cáo khẳng định như vậy sau khi tôi đã ra khỏi nhà, đánh ngã Grigory và gây náo động, thì hắn trở dậy đến giết người và cướp của. Đấy là tôi chưa nói về việc làm sao Smerjakov có thể tính trước được tất cả và thấy trước mọi việc chi li tỉ mỉ, nghĩa là người con trai tức giận điên cuồng sẽ đến chỉ để kính cẩn nhìn vào cửa sổ và nắm được mật hiệu, lại thao lui để mặc cho Smerjakov dớ bẩm tất cả. Thưa các vị, tôi đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Smerjakov phạm tội vào lúc nào? Hãy chỉ ra thời điểm ấy, nếu không thì không thể buộc tội được.